lòng tin xa hơn, chính là trận đại chiến mà Quan Vĩnh Ninh sắp đối mặt nhất định phải có sự giúp đỡ của Tinh Vẫn, nếu không tuyệt đối không có phần thắng. Lời nói của Bắc Thông Huyền quả thật đả kích ngờ vực của Tô Trường An, thế nhưng Tô Trường An sau khi nghe xong, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Ít nhất Bắc Thông Huyền đã bắt đầu suy tính phân tích tình cảnh Tây Lương, mà không phải giống như lúc đầu, chỉ là đơn thuần tuyệt vọng. Bất kể như thế nào, đây cũng là một cái khởi đầu tốt lành. Ngoài mừng rỡ, lông mày Tô Trường An cũng nhíu lại. Lời nói của Bắc Thông Huyền, mặc dù khó nghe, nhưng lại quay về con đường chết ở trên. Hôm nay khốn cảnh lớn nhất của Quan Vĩnh Ninh là ở chỗ không có Tinh Vẫn chống đỡ. Nếu như có thể thuyết phục vương, Tô Trường An có chút chần chờ nói. Đối với vị vương phù tam thiên kia, Tô Trường An nghe được nhiều đánh giá nhất chính là các loại ngôn từ như sợ chiến, an phận. Ở một góc, có thể hay không thuyết phục được lão, hoặc làm như thế nào để thuyết phục lão, trong lòng Tô Trường An cũng không thể nắm chắc được. Mà dường như muốn xác minh phỏng đoán của Tô Trường An, lúc Tô Trường An nhắc đến tên Vương Phù Tam Thiên, Bắc Thông Huyền liền lắc đầu. Nếu như có thể mời được Vương Phù Tam Thiên, Quan Viễn Vân cũng đã không thất thủ. Tô Trường An nghe vậy thần sắc trên mặt trở nên u ám. Hắn cũng hiểu rõ đạo lý bên trong, cho nên lại suy nghĩ một chút, nói tiếp, vậy vị Diệp gia thành Tây Giang đây, lão không phải là truyền nhân Nam Đầu sao? Trước kia hắn đã từng nghe Bắc Thông Huyền nói đến vị lão giả này, cũng chính là chủ nhân tiệm mì trong thành Tây Giang mà hắn cùng Thanh Loan từng nếm qua. Hai đầu Nam Bắc trăm năm trước lại mâu thuẫn, nhưng dù sao truyền nhân của hai đầu đều lấy việc bảo hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, Tô Trường An cảm thấy theo lý nên vứt bỏ hiềm khích trước kia, cùng chung tay ngăn địch. Nào ngờ Bắc Thông Huyền nghe xong lại lắc đầu một lần nữa. Ngày đó lão nhân Thiên Cơ Nam Đầu sau khi cứu ngươi, liền đã không tìm thấy dấu vết. Ta đã nhờ Quan Thương Hải tìm kiếm ở thành Tây Giang, cũng đã là người đi nhà trống. Lão vốn tinh thông kỳ môn bát quái, lão nếu muốn tránh, chúng ta không thể nào tìm được. Sắc mặt Tô Trường An lại biến đổi, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Tô Trường An có chút không cam lòng lẩm bẩm. Có. Nào ngờ lúc này Bắc Thông Huyền chợt nói, thanh âm tuy rằng vẫn suy yếu như trước, nhưng ngữ khí lại có chút quyết đoán, làm cho tâm tư của Tô Trường An khẽ động, lập tức quay đầu nhìn về phía Bắc Thông Huyền. Trường Tuyết, dìu ta đi ra ngoài. Bắc Thông Huyền nhìn nữ tử bên cạnh yên lặng, nói như thế. Nữ tử nghe vậy sững sờ, tuy có chút chần chờ, cũng có chút lo lắng đến thương thế của Bắc Thông Huyền, nhưng vẫn nghe lời duỗi tay vị nam tử trước mặt này, đi từ từ ra ngoài phòng, mà Tô Trường An hiển nhiên cũng theo hai người đi ra. Bắc Thông Huyền đi tới dưới mái hiên, hàn quang trong con ngươi lóe lên, miệng nhẹ giọng nói ra, Vọng Thư, Hy Hòa, Trường Canh, Thiên Tuế, Vũ Thần, Trúc Thiên, Trọng Sơn, y vừa mới nói xong. Bảy thanh trường kiếm liền từ phía chân trời phá không mà đến, mang theo bảy vầng sáng màu sắc thật dài, rơi xuống trước người y, xếp thành một hàng, một cổ kiếm ý phóng lên trời. Trong lòng Tô Trường An nghi hoặc, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Bắc Thông Huyền gọi ra bảy trôi kiếm này, càng được chứng kiến bọn chúng có thể hóa thành hình người, thậm chí có khả năng thi triển ra thập phương kiếm trận. Hắn vốn có ý định hỏi Bắc Thông Huyền về chuyện này, nhưng trước kia bởi vì luôn luôn bận tâm về vấn đề của Quan Vĩnh Ninh mà đáy lòng buồn rầu, vì vậy cũng chỉ đành bỏ việc này qua một bên. Hôm nay thấy Bắc Thông Huyền lần nữa gọi ra chúng, ngoài nghi hoặc cũng nhiều hơn vài phần hiếu kỳ. Mượn thập phương dùng một lát, Bắc Thông Huyền nhìn Tô Trường An một cái, chợt nói. Tô Trường An sững sờ, cũng không suy nghĩ nhiều. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, trường kiếm thập phương bên trong hộp kiếm một hồi thanh minh, liền đột nhiên bay ra, rơi vào trên tay Bắc Thông Huyền. Lấy tư cách là truyền nhân chính quy của Ngọc Hành Nhất Mạch, thần kiếm thập phương vừa mới vào tay, liền phát ra một hồi kiếm minh cao vút, mà chín kiếm ảnh lớn vây quanh chủ kiếm cũng bỗng nhiên run rẩy, giống như kẻ lãng tử xa cách quê quán từ lâu, cuối cùng gặp được cố nhân. ngay lúc Tô Trường An còn chưa hiểu rõ vì sao lại có biến hóa như vậy, bảy trôi trường kiếm vừa mới xếp thành một hàng trước người Bắc Thông Huyền bỗng nhiên nhao nhao phát ra một hồi kiếm minh ngân vang, hóa thành một đường ánh sáng lung linh, bay về phía thần kiếm thập phương. Bọn chúng giống như là trước kia đã được thiết lập thật tốt, mỗi thanh kiếm lẩn vào trong một đường kiếm ảnh, trong chốc lát sau đó, trong 9 kiếm ảnh của thần kiếm thập phương có 7 cái phân biệt được 7 thanh kiếm lẩn vào, 7 đạo kiếm ảnh kia cũng cùng lúc này biến thành thực chất. Kiếm ảnh chung quanh thần kiếm thập phương liền cùng lúc này biến thành 7 trôi kiếm chân thực cùng 2 kiếm ảnh, mà kiếm quang quanh thân thần kiếm thập phương cùng lúc này chợt phát sáng lên. Một cỗ kiếm ý cuồn cuộn đủ để cho Tô Trường An khiếp sợ phóng lên trời. Thần sắc trên mặt Tô Trường An trì trệ, hắn không khỏi hỏi, đây là... Bắc Thông Huyền nhìn hắn một cái, tay nắm thần kiếm thập phương chấn động, 7 đạo kiếm ảnh lại lần nữa thoát khỏi thân thể mà ra, hóa thành bóng người cung kính đứng ở sau lưng Bắc Thông Huyền. Thần kiếm thập phương, một kiếm ra, 9 kiếm theo. Một kiếm này là chủ kiếm, tên là thập phương, 9 kiếm cũng không phải là vật giả tạo, chính là có thực chất. 7 người trước mặt chính là kiếm linh của 7 kiếm, phân biệt tên là Vọng Thư, Hy Hòa, Trường Canh, Thiên Tuế, Vũ Thần, Trúc Thiên, Trọng Sơn. Tô Trường An nghe vậy, thần sắc trên mặt trì trệ, thần kiếm thập phương được xưng tuyệt thế thần binh. Tô Trường An mặc dù ở lúc đối địch trước kia cảm nhận được lực lượng cường hãn của nó, nhưng hôm nay nghe thấy Bắc Thông Huyền nói như vậy mới hiểu được. Sự cường đại của thập phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng điều này cũng theo góc độ nào đó khiến Tô Trường An rõ ràng vì cái gì trong tay không có thập phương, Bắc Thông Huyền cũng có thể gọi ra thập phương kiếm trận. Vậy còn 2 kiếm kia, phụ kiếm cũng có kiếm linh, vì cái gì chủ kiếm ta chưa từng thấy gọi ra? Hắn không khỏi nghi ngờ nói, lĩnh vực của ta ngày hôm đó, ngươi xem lớn khoảng bao nhiêu? Bắc Thông Huyền cũng không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nói, 80 dặm. Tô Trường An trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời thành thật. Vậy còn ngươi? Bắc Thông Huyền lại hỏi, Tô Trường An sững sờ, nhướng mày, suy nghĩ nghiêm túc một phen, mới nói, thi triển toàn lực, không quá 10 dặm. Bắc Thông Huyền trong lòng chấn động, âm thầm kinh hãi, chỉ là địa linh cảnh, có thể triển khai lĩnh vực xa 10 dặm, tiên đạo quả nhiên không giống với phàm đạo. Nhưng trên mặt y lại bất động thanh sắc tiếp tục nói, vấn đạo cảnh bình thường, cực hạn lĩnh vực chính là 10 dặm. Một khi vượt qua 10 dặm, liền đã vượt qua vấn đạo cảnh, người bình thường gọi đó là nửa bước tinh vẫn. 10 dặm một bậc, đến 100 dặm, lĩnh vực liền hóa thành thế giới. Vấn đạo đã đạt thành tinh vẫn. Tu vi của ta cũng chỉ là vấn đạo, 10 dặm lĩnh vực đã là cực hạn, nhưng may mắn được kiếm linh tương trợ, một kiếm linh giúp ta phá vỡ 10 dặm, bởi vậy mới có cảnh lĩnh vực 80 dặm như ngày ấy. Bắc Thông Huyền nói, mà thập phương có 9 phó kiếm, nếu như có thể tìm được 2 cái phó kiếm kia, lĩnh vực của ta có thể căng ra 100 dặm, đến lúc đó lĩnh vực hóa thành thế giới, tinh vẫn. Ta còn sợ nữa sao? Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, lấy kiếm thục sơn. Tô Trường An sững sờ, hắn đã không phải là thiếu niên mới vào tu hành, đại khái vẫn có chút hiểu rõ đối với sự chênh lệch giữa vấn đạo và tinh vẫn. Cho dù Bắc Thông Huyền là người tài năng, đối với chuyện y nói nhiều ít vẫn có chút khó hiểu. Dùng kiếm linh chống đỡ lĩnh vực, hắn còn có thể hiểu được. Thế nhưng, dùng kiếm linh phá vỡ bình chướng 100 dặm lĩnh vực, dùng cái này đạt được tinh vẫn rơi vào trong tai Tô Trường An lại nhiều ít có chút khó tin. Nếu như không thể lĩnh ngộ được đạo, chỉ dùng lực lượng đến tăng lên tu vi, dùng cái này đạt được tinh vẫn, dường như trái lại con đường tu hành mà mọi người đều biết. Nhưng tình cảnh Tây Lương trước mắt cũng không như hắn nghĩ, huống hồ đạo của mỗi người cũng không giống nhau. Tô Trường An vẫn tin tưởng ở trên chuyện này, Bắc Thông Huyền hẳn là đã có suy tính của chính mình. 2 thanh kiếm kia ở nơi nào? Tô Trường An nói, hắn mơ hồ ý thức được chuyện của 2 thanh kiếm này không đơn giản. Bắc Thông Huyền có phương pháp này, nếu như có thể lấy được 2 thanh kiếm, chỉ sợ lấy tính cách của y đã mang tới từ lâu,

cuộc sống của đám dân thường chúng ta đúng là càng ngày càng khó khăn a. Tô Trường An thấy thời cơ chín muồi, hắn đổi một bộ dáng nghiêm túc, lên tiếng hỏi. Không dối gạt đại ca, ta giờ đây đưa mắt chẳng quen, chỉ mong đi đất thục nhờ cậy thân thích, nhưng nhìn dọc đường này đều bị quân đội phong tỏa, không biết phải làm sao, xin nhờ đại ca chỉ giáo một ít. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, cướp cô dâu. Ông chủ quán trà sững sờ, gã nhìn vẻ mặt thành khẩn của Tô Trường An, đáy lòng không khỏi có chút đồng cảm. Thói đời khốn khổ này, gã rất là thấu hiểu. Vốn là dựa vào việc buôn bán của quán trà còn có thể duy trì cuộc sống hàng ngày, nhưng những ngày này, với việc quan quân đến đây, người bên trong trấn Bạch Mã càng ngày càng ít, việc buôn bán của gã hiển nhiên cũng là ngày càng sa sút. Quan quân, sĩ quan và quân đội, gã nhìn Tô Trường An, nói, trấn Bạch Mã là con đường bắt buộc phải qua để vào đất thục, hiện nay đã có quân đội hùng hậu canh gác, muốn đi qua đúng là đã khó càng thêm khó. Tô Trường An nghe vậy nhướng mày, nam tử trước mặt này chắc chắn không có khả năng lừa gạt hắn, đã đến nước này, cũng đành phải mạo hiểm xông vào một lần rồi. Trong lòng hắn vừa mới nghĩ đến như vậy, lại nghe lão bản chuyển đề tài câu chuyện, bỗng nhiên nói, ta thấy huynh đệ mang theo đao kiếm bên người, hẳn là có chút tu vi. Hả? Tô Trường An gật đầu, nhưng cũng có chút nghi hoặc, không biết ông chủ quán trà này vì cái gì lại hỏi như thế. Nếu như vậy, thực ra còn có một con đường. Ông chủ nói. Hả? Sắc mặt Tô Trường An bỗng biến đổi, lập tức vui mừng nhìn về phía chủ quán trà này. Thử đi hướng tây ước chừng 50 dặm sẽ có một dãy núi, gọi là dãy núi Bạch Long. Nghe đâu năm ấy một trong năm thần hậu của Tây Thục là Triệu Ninh đã ngộ đạo ở đây, đạt đến tinh vẫn, dãy núi Bạch Long cũng bởi vậy mà nổi tiếng. Địa thế nơi đây cực kỳ hiểm yếu, người bình thường muốn vượt qua dãy núi sẽ là điều rất nguy hiểm. Nếu như ngươi có lòng tin đối với bản thân mình, trái lại có thể thử một lần. Như vậy a? Tô Trường An nghe vậy vội vàng chắp tay bái ông chủ quán trà một cái, nói, tạ ơn trưởng quầy chỉ điểm. Không được, không được. Ông chủ này thấy Tô Trường An nghiêm túc như vậy, gã vội vàng khoát tay, lại nói, nhưng dãy núi này thật sự có chút hiểm trở, huynh đệ, ngươi nhất định phải lượng sức mà đi a. Tô Trường An rõ ràng thấy được sự ân cần trong ngôn từ của ông chủ này là xuất phát từ thành tâm, trong lòng của hắn có chút cảm động, vốn dùng tu vi của hắn đối với trùng điệp Hùng Sơn, sớm đã không đáng nhắc tới, lại không lưu tâm đối với vấn đề này. Trùng điệp Hùng Sơn, dãy núi cao, hùng vĩ và liên miên không dứt, trưởng quầy yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong, Tô Trường An giống như là chợt nhớ tới điều gì đó, nói, lâu như vậy mà vẫn chưa biết được họ của ông chủ. Không đáng nhắc, họ Quách, tên có duy nhất một chữ Tước. Ông chủ quán trà nói, sau một phen nói chuyện, có thật nhiều cảm tình đối với Tô Trường An, gã không khỏi lại dặn dò. Dãy núi Bạch Long địa thế hiểm yếu, hơn nữa địa hình rắc rối phức tạp, nếu như không có thợ săn thường đi chỉ đường, chỉ sợ sẽ có thật nhiều phiền toái. Huynh đệ, lúc đi chớ. Mà hắn vốn không có nhiều thời gian, nếu như bởi vì lạc đường làm công việc chậm trễ, liền có chút phiền phức rồi. Không biết Quách đại ca có quen một ít thợ săn, thật ra trên người ta có chút tiền tài, có thể. Tô Trường An nói, nhưng lời nói còn chưa dứt. Quách Tước liền lắc đầu nói, sau khi đại quân tới đây, không có chuyện gì làm nên thường xuyên lên núi đi săn, chút ít thợ săn kia nào dám giành ăn với quân đội, đã nhao nhao sớm rời đi, tìm con đường mưu sinh khác. Chuyện như vậy, cũng không có ai quản sao. Tô Trường An nhướng mày, cảm thấy hành động của những quan quân kia có chút không thỏa đáng. Dân không thể tranh đấu với quan, thói đời là như thế, người phương nào có thể quản. Quách Tước cười khổ nói, Tô Trường An nghe vậy cũng trầm mặc một hồi. Nếu như không gấp, thật ra ngươi có thể ở lại quán trà của ta, chờ loạn lạc ngừng lại rồi đi đất thục cũng không muộn. Lão ca ta mặc dù không có gia tài bạc triệu, thế nhưng đảm nhiệm thêm một miệng ăn của ngươi vẫn không khó khăn gì. Quách Tước lại nói, cảm tạ ý tốt của Quách đại ca. Tô Trường An có thể cảm giác được ý tốt của Quách Tước, thế nhưng việc mà hắn cần làm hoàn toàn không thể trì hoãn, Tuy rằng dãy núi Bạch Long khó đi lại trì hoãn một chút thời gian nhưng tổng so với ngồi đợi ở đây tốt hơn nhiều. Hắn có thể đợi, thế nhưng những quân man kia cũng không thể đợi. Quách Tước thấy Tô Trường An đã quyết định đi, trái lại cũng không muốn ngăn cản, đang muốn dặn dò thêm vài câu. Ngoài phòng bỗng nhiên đi tới hai cái bóng người.